phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Năm, ở Diệp Tự hai người ra cửa lười nhắc thời điểm, trong phủ lại đã xảy ra tân sự tình. Hồ Di Nương sao sao khổ đoàn ngày cao khởi, lên lúc sau cũng không nhàn rỗi. Bởi vì thời tiết nhiệt, nàng cũng không lớn ái ra cửa, lười biếng mà ỉ ở hành lang hạ lạnh trên giường, kêu cái tiểu nha hoàn cho nàng nói trong phủ sự tình rất. Cái gì chuyện nhà, nàng đều nghe, mấy thứ này chợt vừa thấy bất quá là trong phủ hạ nhân chi gian tiểu xấu xa. Nhưng lại có thể từ giữa nhìn ra không ít môn đường tới. Tỉ như cái nào chủ tử cùng cái nào chủ tử bất hòa. Cái nào chủ tử địa vị càng cao, này đó đều sẽ ảnh hưởng đến hạ nhân chi gian giao phong. Cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, hạ nhân chi gian thủy, kia mới thâm đâu. Hồ Di Nương nghe xong một lỗ tai Lý gia bà tử cùng Trương gia bà tử tinh phong huyết vũ. Đại khái là minh bạch hai người vì cái gì ở cái này đương khẩu nháo lên. Do đó tinh luyện ra cái nào chủ tử cùng cái nào chủ tử gần nhất đã xảy ra tiểu khập khiễng. Nàng đang chuẩn bị kêu tiểu nha hoàn đổi cái bát quái nói. Đột nhiên nhận thấy được có người ở nhìn trộm nàng. Nàng tức khắc đôi mắt đẹp một hoành, trừng mắt nhìn qua đi. Dình coi nàng người nguyên bản tàng rất khá, nhưng không biết có phải hay không chợt vừa nhìn thấy hồ mặt nhân thân bị dọa tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không khống chế tốt cảm xúc, kêu Hồ Di Nương phát hiện ra tới. Ra tới, Hồ Di Nương đứng lên, chậm rãi chiều chỗ đó đi đến. Người chơi trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng lại không chịu chủ động ra tới. Ngược lại trong chiều né tránh, Hồ Di Nương thấy hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tức khắc bực, trực tiếp kêu mấy cái mạnh mẽ bà tử tiến vào bắt người. Đem dấu ở cây cối mặt sau người chơi cấp nắm ra tới. Ngươi là người nào? Hồ Di Nương nhận thấy được không thích hợp. Người chơi xem ánh mắt của nàng giống như hoảng sợ quá mức. Người chơi lắc đầu, không chịu nói. Hồ Di Nương cũng không thèm để ý. Trực tiếp làm người đi tra hắn là đánh chỗ nào tới. Vì cái gì nàng trong viện sẽ trà trộn vào tới một cái không quen biết nam nhân? Nàng chó săn thực mau liền tra được người này thân phận. Là vừa chọn mua vào phủ hạ nhân chi nhất, theo lý thuyết hắn hẳn là tại hạ người viện hảo hảo học quy củ. Không biết như thế nào trộm đi tới rồi nơi này, người nói hắn là mới tới hạ nhân. Hồ Di Nương sắc mặt khẽ biến, người này rõ ràng chính là hướng nàng tới. Phỏng chừng liền tiến Diệp phủ đều là vì nàng, nàng một cái không có vướng bận yêu tinh. Có thể chạy tới tìm nàng tự nhiên không phải là tới tìm nàng ôn chuyện. Chỉ có thể là có người phát hiện nàng yêu tinh thân phận. Phái người tiến vào giám thị nàng, ám hại nàng, nàng nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận này đó. Nhìn về phía người chơi trong ánh mắt không khỏi lộ ra chán ghét biểu tình. Người này tự tiện xông vào hậu viện, kéo đi xuống loạn côn đánh chết, kêu mới tới đều đến nơi này tới cấp bổn Di Nương nhìn một cái. Nếu có hạnh kiểm xấu, cùng nhau bán đi, Hồ Di Nương lạnh giọng phân phó nói. Người chơi vừa nghe phải bị đánh chết, lập tức luống cuống, hắn giãy giụa lên, muốn chạy trốn, nhưng là hắn sức lực căn bản so bất quá mấy cái mạnh mẽ bà tử. Đừng ép tới gắt gao, đôi tay đều bị chế trụ, hắn liền lấy đạo cụ vô pháp lấy, chỉ có thể không cam lòng mà bị đè ép đi xuống. Tân vào phủ hạ nhân không bao lâu liền đều tới rồi Hồ Di Nương trong viện. Hồ Di Nương quan sát kỹ lưỡng bọn họ, nàng cảm thấy những người này nhất định còn có khác gian tế ở. Sân bên ngoài từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là vừa rồi cái kia người chơi phát ra, ở đây bọn hạ nhân các im như ve sầu mùa đông. Sợ tới mức không dám nhiều ra một hơi, nghe thấy được sao? Hồ Di Nương nhàn nhạt hỏi. Mọi người cúi đầu không nói. Đây là không nghe lời kết cục. Hồ Di Nương nói tiếp. Ta biết các ngươi bên trong có những người khác phái tới thám tử. Đừng cho là ta hảo lừa gạt. Chính mình đứng ra đi. Nếu để cho ta bắt được tới. Hừ, các người chơi tự nhiên sẽ không ngốc đến chủ động ra tới. Hồ Di Nương hừ cười một tiếng. Cũng không ngoài ý muốn. nàng phảng phất xem nhảy nhót vai hề giống nhau mà nhìn mọi người. Sau đó không chút để ý mà làm những người này một đám mà tự giới thiệu. Nói chính mình gọi là gì? Đến từ nơi nào? Vì cái gì tới Diệp phủ đương hạ nhân? Chiêu này rút củi dưới đáy nồi quả thực muốn các người chơi mệnh. Các người chơi đối chính mình thân phận hiểu biết hữu hạn. Liền tính có thể đương trường biên chuyện xưa, cũng sẽ bị xuyên qua. Bởi vì bên cạnh liền đứng chọn mua hạ nhân quản sự. Bọn họ chỉ cần nói cùng sự thật không hợp, liền sẽ bị nhéo ra tới. Quả nhiên, xen lẫn trong này nhóm người dư lại hai cái người chơi không một may mắn thoát khỏi. Đều bại lộ, bất quá Hồ Di Nương có chút không hài lòng. Nàng cảm thấy hai người kia quá xuẩn, khẳng định không có khả năng là nàng muốn tìm mật thám ân y đối phó nàng người có ngốc. Cũng sẽ không ngốc đến phái hai cái liền chính mình bối cảnh đều bối không trôi chảy ngu xuẩn lại. Đây, cho nên nàng suy đoán, này hai cái khả năng chỉ là vì vinh hoa phú quý liền mạo danh thay thế người khác vào phủ. Cùng nàng không quan hệ, mà dư lại người, tắc cất giấu nàng địch nhân. Hồ Di Nương nhất thời nửa khắc không phát hiện dị thường. Đành phải không cam lòng mà thả bọn họ đi trở về. Lại kêu quản sự ba tử cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm đi mà bị nhéo ra tới hai cái người chơi. Hồ Di Nương liền lười đến quản, vẫy vẫy tay làm quản sự chính mình xử lý. Đuổi rồi là được, hai người không bị đánh chết thật là vận khí tốt. Nếu Hồ Di Nương nhận định bọn họ cùng bên ngoài cái kia là một đám. Kết cục khẳng định giống nhau thảm thiết, bị đuổi ra phủ hai cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi nơi nào. Chỉ có thể ở trong lòng mắng cái kia lung tung hành động liên lụy bọn họ ra hỏa. Chính mình đem chính mình tìm đường chết không tính, còn muốn đem bọn họ cũng kéo lên. Bất quá không có trực tiếp nhiệm vụ thất bại bị đào thải. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là bọn họ không có bị bán đi cho người khác ra. Miễn cưỡng liền tính là tự do thân, có thể chính mình lựa chọn phía dưới phải dùng biện pháp gì trở về Diệp phủ. Cái này phó bản ở quy củ phương diện cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc. Nếu không hạ nhân là không có khả năng trực tiếp bị đánh chết cùng đuổi đi. Ở rất nhiều triều đại, đánh giết hạ nhân cũng là phạm pháp, mà xuống nhân thân ở nô tịch. Thượng gia nhân này, hộ khẩu, nơi nào là trực tiếp đuổi đi liền có thể giải quyết vấn đề. Thân phận thay đổi muốn đi nha môn đi trình tự, Diệp tự ngủ cái thu hồi giác lên, đang chuẩn bị đánh thức Mặc Bắc đi ăn cái gì. Đột nhiên nghe được hệ thống tin tức, hệ thống thông cáo, người chơi gì thành đào thải. Này một tiếng trực tiếp bừng tỉnh Mặc Bắc, hắn đột nhiên bò dậy, đã xảy ra cái gì? Diệp tự lắc đầu. Tính tính, Mặc Bắc xoa xoa phát chướng đầu. Chúng ta đi trước ăn cơm sáng đi, ra đến say lâu. Đi cách vách một nhà tửu lầu dùng bữa. Điểm không ít đồ vật. Chờ Diệp tự dùng xong bữa sáng. Lại là đi qua hồi lâu. Hắn cùng Mặc Bắc hướng Diệp phủ đi đến. Kết quả trên đường lại nghe thấy được hệ thống tin tức. Hệ thống thông cáo, người chơi Trúc Thanh, Tiền Liên Lan bị đuổi ra Diệp phủ. Lần này nếu thành công thông quan tác vô tích phân khen thưởng. Diệp tự trầm mặc, Mặc Bắc tấm tắc cảm thán. Chúng ta liền ra tới nửa buổi sáng. Cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đuổi ra Diệp phủ giống như không tính đào thải. Chỉ là khen thưởng đã không có. Nói cách khác, liền tính thông quan cũng là bạch làm một hồi. Trừ bỏ nhiều cái thông quan tích lũy số. Không có gì chỗ tốt. Bất quá này đã xem như thực tốt kết quả, tốt xấu không đào thải. Hiện giai đoạn trốn sát trò chơi là muốn liên tục quá 10 quan mới có thể sống lại. Đoạn một lần đều phải trọng tới. Diệp tự nhanh hơn tốc độ chạy về trong phủ, vào cửa lúc sau còn chưa có đi hỏi thăm. Chào đón người hầu cũng đã đem sự tình nói. Hồ Di Nương trong viện lưu đi vào một cái xa lạ nam tử. Là trong phủ tân chọn mua hạ nhân. Nàng dưới sự giận dữ gọi người đánh giết, lại đi khảo dạy mặt khác tân nhân, bắt được hai cái có vấn đề, trục xuất phủ, Diệp tự thế mới biết là tình huống như thế nào. Đã chết cái kia đào thải, trục xuất Diệp phủ đã không có thông quan khen thưởng, bọn họ ba cái đều là người chơi, không che giấu hảo thân phận, bị sao boss cấp phát hiện, Hồ Di Nương phòng trừng sẽ cảnh giác lên, Mạc Bắc mày nhăn lại. Bất quá nàng tạm thời hẳn là sẽ không hoài nghi đến chúng ta này đó bên trong phủ lão nhân đi. Lên, chính là nếu thân phận vì lão nhân người chơi cũng đúng kém đạp sai bị phát hiện. Kia bọn họ liền huyền, chỉ có Diệp Tự loại này chủ tử tương đối chiếm tiện nghi. Sẽ không bị đề ra nghi vấn, nhưng là nàng mục tiêu chính là giết chết chúng ta này đó chủ tử, Diệp Tự liếc mắt nhìn hắn. Nói, Mạc Bắc cười hắc hắc. Nói cũng là, hơn nữa Hồ Di Nương vẫn là trước chọn mềm quả hồng niết cái loại này. Diệp Tự cái này ăn chơi trác táng không thể nghi ngờ là tương đối so mềm quả hồng. Chờ xử lý sạch sẽ những cái đó Di Nương tiểu thư. Nên đến phiên hắn, Mạc Bắc không khỏi có chút đồng tình Diệp Tự. 5 phút đồng hồ sau, Mạc Bắc đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn đồng tình Diệp Tự cái con khỉ cầu a. Diệp Tự một cái thiếu gia. Mỗi ngày cơm ngon rượu say, còn có mạo mỹ nha hoàn thanh tuấn gã sai vặt tùy thân hầu hạ. Có cái gì hảo đồng tình, liền tính sao boss tưởng giết chết hắn, kia cũng là thật lâu về sau sự tình được chứ. Trong phủ 2 cái di nương 5 cái tiểu thư, Hồ Di Nương còn không biết muốn tới khi nào mới có thể đem bọn họ đều lăn lộn sạch sẽ đâu. Như thế nào tính, cũng không tới phiên Diệp Tự có khẩn trương cảm xúc. Phòng trưng còn không đợi Hồ Di Nương đối phó các tiểu thư. Bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Bắc cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Mà là con này phiến tâm cơ Diệp, liền biết chàng đáng thương. Mặt ngoài thuần lương vô tội lại đáng yêu. Nội bộ cư nhiên là cái dạng này lá cây. Cùng hắn đãi ở bên nhau. Chẳng phải là sẽ có vẻ hắn Mạc Bắc càng ngốc. Nguyên bản Mạc Bắc cho rằng chính mình tốt xấu ở 10 trong thần điện có thể bài đếm ngược đệ tam. Phía dưới có Diệp Tự cùng Phương Vũ cho hắn lót đế. Hiện tại hảo, Diệp Tự phòng trưng có thể tiến trước 5. Chỉ có hắn cùng Phương Vũ mới là thật sự ở đội sổ địa phương triền triền miên miên cùng nhau ngớ. Ngẩn, Mạc Bắc u oán mà nhìn Diệp Tự. Diệp Tự không dao động. Hắn cuối cùng biết vì cái gì Mạc Bắc bên người luôn có người hố hắn. Ngu ngốc một cách đáng yêu mặc chim nhỏ. Hố lên nhiều có ý tứ a. Hi hi hi, bất quá Diệp Tự cũng chính là cùng hắn đùa giỡn. Sẽ không làm được quá phận. Cùng những cái đó plastic bằng hữu khẳng định là không giống nhau. Hồ Di Nương tuy rằng làm ầm ĩ một hồi. Nhưng là sự tình còn không có kết thúc. Nàng như vậy tự chủ trương xử lý bên trong phủ hạ nhân. Tự nhiên là dẫm tới rồi chính phòng phu nhân điểm mấu chốt. Nếu Hồ Di Nương tống cổ chính là chính nàng trong phòng hạ nhân. Lại hoặc là chỉ đuổi rồi một cái xâm nhập nàng sân người chơi. Phu nhân còn sẽ không nói cái gì. Nhưng là sau lại nàng lấy chủ nhân thân phận làm những cái đó tân nhân đi gặp mặt nàng. Còn làm chủ đuổi 2 người đi. Liền vượt rào, giờ phút này, chính viện còn ở làm ầm ĩ. Diệp Tự chạy tới xem náo nhiệt, thuận đường nhìn xem có hay không cơ hội hố Hồ Di Nương một phen. Cái này phó bản không có gì che giấu nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chi nhánh chính là cấp Hồ Di Nương 1 ngạt. Mỗi thành công thêm 1 lần đổ, liền tính hoàn thành 1 lần nhiệm vụ chi nhánh, có tích phân khen thưởng. Diệp Tự tuy rằng không thiếu tiền. Nhưng cũng sẽ không cùng tiền không qua được, có thể nhiều một chút là một chút. Hắn bước vào phòng trong, liền nghe được 2 nữ nhân ở tranh phong tương đối. Bên kia phu nhân nói, Hồ Di Nương bàn tay đến dài quá chút, bên kia Hồ Di Nương tiểu lý tàng đao. Phu nhân lời này nói, thiếp thân phát giác hạ nhân có người đối diện an bài tiến vào gian tế. Còn không thể xử lý sao? Hay là phu nhân là muốn cho bọn họ lưu tại bên trong phủ? Hảo đánh cắp chúng ta Diệp phủ tình báo cấp người đối diện. Hồ Di Nương nói quá lời, phu nhân thần sắc lạnh lùng. Dù vậy, người cũng nên đăng báo cấp bổn phu nhân. Bổn phu nhân tự nhiên sẽ định đoạt Hồ Di Nương còn muốn nói cái gì? Diệp Tự cắm một miệng, chuyện này thật là Di Nương làm không ổn, kia 2 người nếu là người đối diện gian tế. Có thể nào tùy ý thả bọn họ rời đi? tự nhiên hẳn là nghiêm thêm trông giữ. Nói không chừng có thể từ bọn họ trong miệng biết một ít người đối diện tin tức. Di nương nói có phải thế không? Hồ Di nương tức khắc nghẹn lời. Di nương như vậy vội vã đem người tống cổ đi ra ngoài. Chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Diệp Tự híp híp mắt. Chẳng lẽ cùng người đối diện có liên hệ? Chính là Di nương ngươi. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Hồ Di nương giận tím mặt. Nếu là ta cùng với người đối diện có liên lụy, ta như thế nào chủ động đem gian tế bắt được tới? Phu nhân bưng lên chén trà nhấp một ngụm, ý có điều chỉ mà nói. Này ai có thể biết, ta chờ lại không phải ngươi. Không nói được các ngươi đây là liên khởi tay tới làm một tuồng kịch. Muốn cho lão gia biết ngươi cùng người đối diện không hề liên lụy. Bằng không kia hai cái gian tế như thế nào như thế không cẩn thận. Liền chính mình lai lịch đều nói được lộn xộn, vừa thấy liền có vấn đề, hai cái người chơi vì cái gì liền chính mình quá vãng trải qua đều nói. Không rõ, chuyện này xác thật rất kỳ quái, NPC nhóm không biết người chơi là hồn xuyên ngoại lai nhân sĩ. Tự nhiên chỉ biết dựa theo chính mình logic đi não bổ. Hồ Di Nương bởi vậy hết đường chối cãi, suýt nữa đem chính mình hố đi vào. Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Diệp Tự vài lần, không nói, nhưng nàng cũng không sợ. Điểm này lão gia nên trở về tới, Diệp lão gia sẽ không tùy ý nàng chịu ủy khuất. Quả nhiên, không một lát liền có hạ nhân tới báo lão gia lại đây. Mấy người đều đứng dậy hành lễ, bất quá Diệp lão gia tiến vào lúc sau không quản người khác, mà là trước đem ái thiếp đỡ lên, đau lòng mà dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân biết rõ cái này Hồ Mị Tử thủ đoạn, đánh đòn phủ đầu lập tức liền mở miệng, đem sự tình nói, chưa từng có nhiều thiên lệch, toàn bộ quá trình hoàn nguyên độ so cao, không có cố ý cấp Hồ Di Nương làm khó dễ. Dù vậy, Diệp lão gia cũng đối phu nhân không có gì sắc mặt tốt. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hồ Nhi sao có thể cùng người đối diện có liên lụy? Việc này không được nhắc lại. Kia hai cái gian tế chạy liền chạy, không có gì ghê gớm ân đi, dứt lời vẻ mặt ôn hòa mà đối Diệp Tự nói hai câu quan tâm nói. Liền ôm lấy Hồ Di Nương rời đi, căn bản không nhiều cấp phu nhân một ánh mắt, phu nhân tức giận đến cả người phát run, hận không thể đương trường xé kia hồ ly tinh. Diệp Tự nhưng thật ra không có gì phản ứng, hắn nhìn hệ thống giao diện tích phân khen thưởng thông chi, còn rất cao hứng. Tuy rằng mặt sau Diệp lão gia ra tới cứu chàng, nhưng Hồ Di Nương vẫn là ăn bẹp, tính hắn nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Tự không có gì thành ý mà an ủi Diệp phu nhân hai câu liền lưu. Hắn cùng vị này phu nhân nhiều lắm gặp dịp thì chơi một chút. Thật sự thân cận không đứng dậy, duy nhất có thể vì nàng làm, chính là đem hồ ly tinh cấp cưỡng chế di rời, làm nàng trượng phu thanh tỉnh một chút. Hết chương.